Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 2, Thanh Lân Tài Năng. Hải Ba Đông bỗng nhiên cảm thấy tiểu sơn cốc ở ngoài đột nhiên thêm ra bốn đạo khí tức. Hai cái đấu vương, hai cái đấu hoàng, không khỏi đầy mặt ngưng trọng quát hỏi lên tiếng, chuẩn bị đi ra trước xem một chút tình huống. Nếu là kẻ địch, liền từ hắn kéo dài thời gian, để hai cái nha đầu đi trước. Nếu là bằng hữu cũng phải xác nhận qua sau ở bỏ vào đến. Hải lão, yên tâm, là ta trở về. Đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo từ đằng xa truyền vào tiểu sơn cốc. Là sư phụ, đại nhân trở về. Thanh Lân, tiểu y tiên hai người cao hứng nói. Âm thanh này các nàng thực sự quá quen thuộc. Căn bản sẽ không quên. Đan vương trở về. Hí, khí tức lập tức cường đại nhiều như vậy. Thực sự là khủng bố. Hải Ba Đông lại cẩn thận nhận biết một hồi. Phát hiện trong đó thật có một đạo hơi thở quen thuộc. Hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo này khí tức có thể so với mấy tháng trước thấy phải cường đại nhiều lắm. Để hắn không có hướng về cổ hà trên người nghĩ. Hiện tại cổ hà biểu hiện ra thực lực là đấu hoàng đỉnh cao. Gia Mã Đế Quốc đỉnh điểm. Cách Vân Sơn lấy đấu tông thực lực xuống núi còn có 4 năm. Hắn có hay không đột phá cũng không ai biết. Rất nhanh ba người một thú bay đến tiểu sơn cốc bầu trời. Tiện tay mở ra bầu trời cấm chế. Tiến vào tiểu sơn cốc bên trong. Sư phụ, hoan nghênh trở về. Tiểu y tiên có vẻ càng cao hứng, thấy cổ hà từ ma thú nhảy đến trên mặt đất, đi tới hài lòng nói, tiên nhi, lập tức lớn rồi, sờ sờ tiểu y tiên đầu, cổ hà trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn lại cảm thấy tiểu y tiên trong cơ thể hoàn toàn không có một tia thuốc độc, giống như là chưa bao giờ ăn qua đan dược giống như vậy, nhưng bây giờ không phải nghi vấn thời điểm. Chỉ là mỉm cười nói, thiếu nữ trước mắt đã sắp 16 tuổi, chính là trưởng thành nhanh chóng kỳ. Khi hắn rời đi thời gian, tiểu y tiên vóc dáng có điều vừa tới ngực hắn, hiện tại đã sắp đến bả vai hắn. Cảm thụ sư phụ như thường ngày giống như vậy, tiểu y tiên đầy mặt hài lòng đứng cổ hà bên người. Cái tên nhà ngươi, vừa đi chính là sắp tới một năm này. Hiện tại rốt cục trở về, Hải Ba Đông cảm khái nói, bản thân của hắn cũng không muốn giáo dục cái gì đồ đệ. Cảm thấy quá phiền toái, nếu không phải vì được phục linh tử đan, hắn mới sẽ không ở đây tiêu hao thời gian lâu như vậy. Đương nhiên Hải Ba Đông trách nhiệm tâm vẫn rất tốt, nếu nói rồi sẽ giáo dục hai người, thì sẽ đem hết toàn lực giáo dục. Bằng không cũng sẽ không căn cứ tiểu tử tinh dực sư vương công pháp cùng hỏa diễm đặc điểm độ công kích huấn luyện. Ha ha, Hải lão, mấy tháng này đa tạ ngươi rồi. Cổ hà trịnh trọng ôm quyền cảm kích. Nói xong, từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược, đưa cho Hải Ba Đông. Nói, đây là phục linh tử đan, có thể đưa ngươi bởi vì phong ấn mà dẫn đến suy yếu địa thực lực, hoàn toàn chữa trị lại đây. Hải Ba Đông hai tay kích động tiếp nhận đan dược. Tuy rằng cổ hà luyện chế ra phá ách đan giúp hắn đem khôi phục thực lực đến đấu hoàng cấp bậc, thế nhưng cũng chỉ là khôi phục lại hai sao đấu hoàng. Cách hắn đỉnh cao thời kỳ ngũ tinh đấu hoàng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Mà muốn lần nữa khôi phục đến ngũ tinh đấu hoàng, dù cho hắn có một lần lên cấp kinh nghiệm, làm từng bước tu luyện, làm sao cũng cần 5-6 năm, vì lẽ đó ở biết có phục linh tử đan loại này có thể khôi phục bởi vì phong ấn bị tổn thương thực lực mới có thể kích động như thế. Hiện tại rốt cục được. Hải Ba Đông đầy mặt nghiêm túc nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó đan vương có yêu cầu ta đây đem xương già địa phương, chỉ cần phái một người lại đây kêu một tiếng, ta nhất định quá khứ hết sức giúp đỡ. Hải lão khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Cổ hà vung vung tay. hiếm thấy khiêm tốn một lần. Hay là ở Hải Ba Đông loại này cần phục linh tử đan người tới nói. Viên thuốc này rất quý giá, nhưng ở Cổ Hà xem ra cũng bất quá là một quả ngũ phẩm đan dược. Chỉ cần có dược liệu, muốn luyện chế bao nhiêu cũng có thể. Hải Ba Đông cười cợt, không có đem Cổ Hà lời khách khí để ở trong lòng. Có điều Cổ Hà loại thái độ này đúng là khiến lòng người sinh hảo cảm. Dù sao không cần nói lục phẩm luyện dược sư, dù cho 4, 5 phẩm luyện dược sư, đều một bước thiên lão đại địa lão nhị hắn lão tam thái độ. Cầu xin bọn họ luyện đan trên căn bản đều là một mặt cao ngạo thái độ. Có rất ít Cổ Hà như vậy đồng ý bình đẳng tương giao. Thanh Lân cũng đã bắt đoạn đấu chi lực. Rất tốt a. Cổ Hà nhìn thấy Thanh Lân một mặt xấu hổ đứng cuối cùng. Đi tới Thanh Lân bên người, vò vò Thanh Lân màu xanh sẫm tóc, sau đó dẫn nàng đến xà hình ma thú bên cạnh nói. Đến, đây là đưa cho ngươi bạn chơi. Theo Thanh Lân tiếp cận, luôn luôn chỉ sợ Tử Nghiên xà hình ma thú dĩ nhiên sợ hãi lui về phía sau một chút. Tựa hồ trước mắt đáng yêu tiểu nữ hài ở trong mắt nó so với ma quỷ còn muốn đáng sợ. Đại nhân, nó thật giống không thích ta. Phát hiện được ma thú chán ghét, Thanh Lân không khỏi buồn bã ủ rũ nói nhỏ. Không quan trọng lắm, trên người ngươi có một loại tài năng, để nó sợ hãi ngươi, sợ sệt ngươi, mà không phải không thích ngươi. Cổ Hà ngồi xổm xuống, ra hiệu Thanh Lân nhìn ma thú con mắt. Quả nhiên Thanh Lân ở trong đó nhìn thấy hoảng sợ, toàn thân không nhịn được hơi run. Nếu không phải Cổ Hà cùng Tử Nghiên ở, e sợ xà hình ma thú sẽ không nhịn được chạm đích chạy trốn. Ngươi muốn đi khai quật tài năng của ngươi, vậy những thứ này xà loại ma thú sức mạnh liền đều sẽ chuyển hóa thành sức mạnh của ngươi. Đến thời điểm ngươi muốn làm to bộ phận sự tình đều có thể làm đến. Cổ Hà vỗ Thanh Lân vai, an ủi, ta cũng có mới có thể sao? Thanh Lân nhìn mình hai tay, vô ý thức dù gì nói. Đúng, tài năng của ngươi ở trong ánh mắt của ngươi, cảm thụ ngươi trong mắt kỳ dị năng lượng, đưa nó dẫn dắt đi ra, đưa lên đến trước mắt con rắn này trên trán. Ngươi liền có thể cùng đầu ma thú này thành lập một phương diện địa cưỡng chế liên hệ. Cổ Hà kiên, chỉ cho Thanh Lân giảng giải bản thân nàng cũng không từng phát hiện năng lực. Ngũ giai ma thú đã có trí tuệ, có thể nghe hiểu được người ngữ. Nghe được Cổ Hà nói, xà hình ma thú hoảng sợ càng sâu. Nếu như nói Thanh Lân tới gần, là nàng một tiếng xà loại khắc tinh khí tức để nó hoảng sợ. Vậy bây giờ biết rồi Cổ Hà trong giọng nói ý tứ của chính là đối với Thanh Lân trong mắt năng lực sợ hãi. Xà hình ma thú đung đưa đuôi, sau này rút lui, phát hiện nó mờ ám. Cổ Hà con mắt nhìn về phía nó, nửa bước bát phẩm linh hồn lực lượng ngưng tụ cùng trong mắt. Để xà hình ma thú thân thể chìm xuống, có một loại đối mặt thiên uy cảm giác. Nó chỉ có thể cúi thấp xuống đầu, hai mắt tuyệt vọng đợi được vận mệnh lai lịch. Trong mắt kỳ dị năng lượng dẫn dắt đưa lên, Thanh Lân tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm xà hình ma thú. Đột nhiên trong mắt đột nhiên xuất hiện ba cái màu xanh lục điểm nhỏ, cũng dần dần trở nên rõ ràng. Theo thời gian chuyển rời, trong mắt phóng xạ ra nhàn nhạt u quang. Đột nhiên Thanh Lân hai chân mềm nhũn, té xuống đất đi, trắng men khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên cực kỳ trắng xám. Cả người giống như là bệnh nặng một hồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, là ta dáng vẻ nóng nảy. Hiện tại ngươi nếu nhận biết được, chờ ngươi đến đấu giả cấp bậc, phòng chừng là có thể sử dụng phát ra. Hiện tại đoán chừng là năng lượng không đủ. Nhìn Thanh Lân áy náy sắc mặt, Cổ Hà an ủi, cũng cảm thấy mình là quá nóng lòng. Nguyên thời gian tuyến, tuy rằng Thanh Lân cũng không tới đấu giả, thế nhưng thời gian như vậy hắn đã 13-14 tuổi. Đồng thời khống chế chỉ là một chỉ đấu linh cấp những khác ma thú. Mà bây giờ, Thanh Lân mới 11 tuổi, muốn khống chế vẫn là một con đấu vương cấp bậc ma thú. Là hắn có chút tham lam, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.